hỗn độn phiên cổn, thần quang rừng rực tung hoành, vô số trật tự thần liên phóng lên trời, lẫn nhau đan vào, hóa thành một đạo chu ma thần quang. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 613 cửu thiên thập địa chu ma đại trận. Cách rất xa, ở bên ngoài đại trận tất cả mọi người cảm giác được một cỗ phong mang tuyệt thế đập đến, chu ma thần quang từ trên thương không hội tụ tạo thành vòng xoáy dày đặc đột nhiên oanh về phía huyết sắc bình nguyên. Trọng Lê Trần Vương đứng ở trên tầng mây, hào quang khoác trên vai, tiên vụ lượn lờ, khuôn mặt uy nghiêm, huy hoàng như thiên thần, đỉnh thiên lập địa. Hắn lập tức phát động đại trận, muốn trực tiếp oanh về phía hang ổ ma tôn, bức ma tôn đi ra. Răng rắc. Huyết sắc đại địa vỡ ra, sau đó ầm ầm một tiếng lún xuống dưới, chu ma thần quang hảo hảo đáng đáng phát triển mạnh mẽ, như đại dương mênh mông, mang theo lôi đình cùng hỏa diễm sáng chói hoa mỹ, muốn san thành bình địa hang ổ ma tôn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, một kích của chu ma thần quang coi như là một vị vương giả dám chính diện chống đỡ, cũng lập tức bị oanh giết thành cặn bã, dù sao lúc này ma tôn suy yếu, chắc hẳn dù oanh giết không được, cũng có thể đánh ma tôn trọng thương a. Ngay thời điểm chu ma thần quang đánh vào đại địa, để cho thiên địa run rẩy kịch liệt, lập tức ma khí vô tận từ dưới đất tuôn ra, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, hắc ám cùng bạo ngược. Ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu ở trong hư không vang lên, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Ở trong hố sâu do chu ma thần quang oanh ra, lập tức có một mảnh thần quang nồng đậm bắn ra, sau đó trong hư không lóe lên hào quang. Ma tôn cùng trên trăm hắc bào nhân liền xuất hiện ở trong hư không. Ma tôn là một trung niên nam tử dáng người thon dài, tuy là ám ma tộc, nhưng mà ngoại hình cùng nhân tộc cơ hồ không khác, bận áo đen, tóc dài tán loạn ở sau ức, khuôn mặt đao gọt búa khắc rất anh tuấn, hơn nữa có một loại khí chất tà dị. Nhất là mi tâm của hắn, vòng xoáy như một mắt dọc, tính mịch mà rủ dị, để cho người nhìn lên một cách liền vĩnh viễn trầm luôn ở trong bóng tối vô tận. Làm cho mọi người hoảng sợ nhất chính là cửu thiên thập địa chu ma đại trận phát ra chu ma thần quang, vậy mà không có đối với bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn vẻ mặt ma tôn đạm mạc, tâm mọi người chậm rãi trầm xuống. Muốn thừa dịp ta còn không có khôi phục đối phó ta. Không thể không nói cách làm của các ngươi rất chính xác, nhưng mà các ngươi có tư cách để đối phó bổn tòa sao? Thanh âm của ma tôn rất nhạt, hắn đứng ở trong sương mù quanh thân ma khí cổ đãng, thần quang tung hoành, chặn sát phạt chi lực trong cửu thiên thập địa chu ma đại trận, đối với đám vương giả trước mắt rất khinh thường. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng lại như một núi cao vạn trượng. Phảng phất như hư không chung quanh bị hắn khống chế, mang cho mọi người áp lực thực lớn. Ma tôn thì như thế nào, cần biết ngươi đã không phải là ma tôn vạn năm trước, vạn năm tuế nguyệt đã qua, ngươi sớm nên vào u minh giới trầm luôn nghỉ ngơi, vì sao phải một lần nữa tỉnh lại? Ngươi đã muốn làm loạn chân cương giới, hôm nay chúng ta nhất định sẽ trấn áp ngươi lần nữa. Trọng Lê Trần Vương lạnh lùng cười nói. Hắn đứng thẳng tại đám mây, tuy vừa rồi chu ma thần quang không thể xúc phạm tới ma tôn, nhưng mà hắn cũng chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Cửu thiên thập địa chu ma đại trận uy lực to lớn, hắn đối với cái này có tin tưởng rất lớn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi lên, giết hắn đi. Một tráng hán khôi ngô mặc chiến giáp màu xanh da trời, con mắt quang mang như đao, có chút không kiên nhẫn được nữa, toàn thân khí tức cuồng bạo, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh da trời, quanh quẩn lấy phong mang khủng bố, lung cung một tiếng, chém về phía ma tôn. Giết! Theo tráng hán khôi ngô bổ ra một đao, những vương giả khác cũng đều quát lên một tiếng, nhao nhao ra tay. Trong hư không thần quang minh mông tung hoành vô tận, mấy chục vương giả mục tiêu duy nhất là ma tôn, thế tất triệt để chém giết hắn. Cửu thiên thập địa chu ma đại trận cũng bắt đầu chấn động, sương mù vô tận, xen lẫn chấn động khủng bố, đánh về phía Ma Tôn cùng với tất cả cường giả ám ma tộc. Tráng hán khôi ngô kia là một yêu vương, coi như là ở Đông Hải cũng tiếng tăm lừng lẫy, trong tay một thanh lam nguyệt yêu đao không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Giờ phút này một đao đánh úp lại, phảng phất như thiên địa bị phân làm hai nửa, ánh đao rừng rực thậm chí che đậy hào quang của huyết nguyệt. Nhưng mà Ma Tôn vẫn rất chấn định, chỉ là thời điểm một đao kia sắp rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, hắn mới rất tùy ý giơ tay lên. Oanh! Ánh đao nổ tung, phong mang rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà vương giả khôi ngô kia biến sắc, cũng cảm giác được đao của mình rốt cuộc không cách nào tiến lên một tấc, trực tiếp bị hai ngón tay của Ma Tôn kẹp lấy. Ngươi vội vã chịu chết như vậy sao, ta thành toàn ngươi? Ma Tôn cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay hắc mang lập lòe, lập tức chạy ra vài đạo thần quang, lan tràn về phía tráng hán khôi ngô, tản mát ra một cỗ khí cơ lạnh như băng. Chuôi yêu đao màu xanh da trời này vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành đen, đến cuối cùng phong mang trở nên u ám, sắc mặt tráng hán khôi ngô đại biến, vội vàng buông lỏng tay ra. Ông! Một tiếng chiến minh vang lên, chiến đao linh khí vương phẩm lập tức biến thành một thanh ma đao, tản ra phong mang ngập trời. Lam báo, mau lui lại. Hắc Long Vương thấy được một màn này, vội vàng hô lớn, hơn nữa phi tốc đánh tới. Nhưng mà đã chậm. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, tay cầm chuôi ma đao kia lập tức chạm về phía tráng hán khôi ngô, mang theo một loại thiên địa đại thế không thể địch nổi, ánh đao như biển. Ầm ầm. Ánh đao lóe lên rồi biến mất, tráng hán khôi ngô căn bản không có chút sức phản kháng nào, đã bị ma đao chém thành hai nửa, thẳng đến chết trong ánh mắt của hắn cũng mang theo thần sắc không dám tin. Ông! Vòng xoáy ở mi tâm của Ma Tôn sáng lên, hút nguyên thần của tráng hán khôi ngô vào. Một vương giả cứ như vậy vẫn lạc. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, căn bản không thể tưởng được yêu vương vốn là cao cao tại thượng, vô cùng cường đại, vậy mà ở trong tay Ma Tôn đi không ra một chiêu, cái này còn chiến đấu thế nào? Ma Tôn quả thực là quá kinh khủng, chỉ nháy mắt liền xóa đi nguyên thần ấm ký trên Lam Nguyệt yêu đao, biến nó thành một thanh ma đao, hơn nữa lập tức chém giết Lam báo. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 614 nhân ma ấm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng khắc, nhanh đến Lam báo căn bản không có biện pháp thi triển thần thông cùng linh khí gì, lập tức liền thân tử đạo tiêu. Nguyên thần của vương giả quả nhiên càng thêm mỹ vị a. Ma Tôn liếm lấy môi dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia say mê, lập tức liền nhìn thẳng tất cả vương giả, ánh mắt kia quả thực như là yêu thú nhìn con mồi, để cho tất cả mọi người lập tức không rét mà run. Chư vị đạo hữu, Ma Tôn cường đại, mọi người cùng nhau xông lên, ta dùng cửu thiên thập địa chu ma đại trận kiềm chế hắn. Thần sắc của Trọng Lê Trần Vương cũng rất ngưng trọng, nhìn mọi người giống lớn một tiếng, mới bắt đầu, liền chết một yêu vương, tình thế đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Oanh! Thần quang cuồn cuộn, phù văn sáng chói, cửu thiên thập địa chu ma đại trận bộc phát ra chấn động, hỗn độn khí minh mông lượn lờ, tản mát ra sát cơ khủng bố, vô số trật tự thần liên phá không mà đến, như thần mâu đâm về Ma Tôn. Giết! Cùng lúc đó, mấy chục vương giả cũng đồng loạt gào thét, tung thiên mà lên, cầm trong tay linh khí vương phẩm cường đại, thi triển ra thần thông cường đại nhất, đánh ra một mảnh thần quang nước lũ, trấn áp về phía Ma Tôn. Lung cung! Con mắt Ma Tôn lóe lên quang mang, lập tức thả người, ma đao trong tay chém xuống một cái, cùng trật tự thần liên chạm vào nhau, bộc phát ra thần mang vô tận. Hỗn độn sương mù cũng bị gột rửa ra. Phanh! Sau đầu Ma Tôn một mảnh ma quang đẩy ra công kích của các vương giả, một trường phá vỡ hư không, lập tức liền vỗ vào trước ngực một vương giả, để cho hắn ho ra máu lui về phía sau, nửa người bị đánh nát rồi. Đang lúc Ma Tôn muốn thừa thắng xông lên chém giết vị vương giả này, Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương phá không mà đến, một thanh phương thiên hỏa kích cùng một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa, lượn lờ lấy bảo quang hoa mỹ, phong mang vô tận, chém về phía cánh tay Ma Tôn. Đang! Ma Tôn cử đao rung động, ma quang mãnh liệt gào thét, phảng phất như mang theo lực công kích thần hồn nào đó, để cho Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương đều kêu rên một tiếng, rút lui ra. Ông! Một cổ trung kim sắc ngang trời quét đến, nhộn nhạo lên gần sóng vô tận, lượn lờ ở trong một mảnh tiên quang, thân trung có phù văn bay múa, cực kỳ thần bí. Bàn cao sơn tế lên cổ trung trấn áp về phía Ma Tôn. Cùng lúc đó, đoan một hàn giao tịch diệt ma luôn cho Trần Tuyên, ở trong hư không tản mát ra sáu đạo tịch diệt thần quang sáng chói, long long vang vọng thiên địa. Tịch diệt ma luôn là pháp bảo thành danh của tịch diệt vương, đoan một hàn còn không cách nào thúc giục toàn bộ uy lực, nhưng mà ở trong tay Trần Tuyên lại trở nên vô cùng khủng bố. Cổ trung cùng tịch diệt ma luôn đồng thời giết đến, đánh giết về phía Ma Tôn, uy năng mênh mông. Nhưng mà Ma Tôn mặt không đổi sắc, ánh mắt như trước rất nhạt, ma đao trong tay chém ra vài đạo hắc quang, chặn tịch diệt ma luôn trấn áp. Sau đó một trưởng vỗ vào trên cổ trung, phù văn vô tận tạc toái, cổ trung vù vù một tiếng, lui về phía sau. Ầm ầm. Thần quang rừng rực chói mắt, tất cả vương giả đều xông tới. Một yêu vương trực tiếp hóa thành bản thể, ở trong hư không xuất hiện một cự cầm kim sắc, chính là Hắc Kim Tước nổi danh, cánh chim như thần kiếm, rừng rực thiết cắt. Đan khí tông đan đạo vương giả hỏa sĩ. Dâu tóc xích đỏ như lửa, cả người phảng phất như bao phủ ở trong một mảnh liệt hỏa, hắn há mồm phun ra một hỏa long, phảng phất như thiên địa đều bị hóa tan, cực kỳ nóng bỏng. U Minh cung trưởng lão đồng thời tế lên 108 cây U Minh thần châm, đâm tới đại huyệt quanh thân Ma Tôn. Tất cả mọi người bắt đầu dốc sức liều mạng, cổ kiếm, chiến đao, thông thiên thần thương, thần thông to lớn toàn bộ oanh về phía Ma Tôn. Ngay cả Trọng Lê Trần Vương cũng kích phát Cửu Thiên Thập Địa Chu Ma Đại Trận, trật tự thần liên vô cùng vô tận phá không mà đến, rầm rạp chằng chịt, hơn nữa phong tỏa hư không chung quanh Ma Tôn, như muốn hoàn toàn giam cầm lại. Loại trình độ công kích này ẩn chứa lực công kích cực hạn của mấy chục vương giả, để cho chung quanh huyết sắc bình nguyên bị đánh nát, hư không mảng lớn phá vỡ ra. Xuất hiện vô số hư không loạn lưu, coi như là Ma Tôn sắc mặt cũng ngưng trọng. Hắn dù sao không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, loại trình độ công kích này đã có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà còn chưa đủ. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, lập tức liền ném ra ma đao trong tay, chắp tay trước ngực. Sau đầu xuất hiện một đạo thần hoàn màu đen, hơn nữa có chấn động thần bí tràn ngập. Phảng phất như biến thành một cổ ấm, hơn nữa ở trên cổ ấm có một tiểu nhân màu đen, chung quanh ma quang tung hoành, huyết hải cuồn cuộn, phảng phất như là một địa ngục. Nhân ma ấm, phá cho ta. Trong miệng Ma Tôn không có một tia cảm tình hộc ra mấy chữ, tiểu nhân trên cổ ấm vậy mà lập tức mở mắt. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, sương mù vô tận tràn ngập. Phảng phất như cảnh tượng khai thiên tích địa, tiểu nhân cùng cổ ấm lập tức đại phóng hào quang, đột nhiên oanh về phía trước. Tiểu nhân cùng cổ ấm mông lung tản mát ra một cỗ khí tức để cho tất cả mọi người tim đập nhanh, phảng phất như muốn thần phục xuống. Ầm ầm. Thần quang rừng rực, phù văn sông lên trời, thần quang vô tận mang tất cả, phảng phất như mặt trời nổ tung, thần quang rừng rực chói mắt. Để cho mọi người khó có thể nhìn thẳng, lỗ tai như bị chấn điếc. Tiểu nhân kia tựa như tuyệt thế hung ma, nương theo cổ ấm quét sạch tất cả công kích cùng thần thông, trật tự thần liên cũng nhao nhao đứt gãy nổ tung, hung hãn tới cực điểm. Đây là nhân ma ấm. Bàn cao sơn kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ. Ám ma tộc tam đại chí cao thần thông thiên ma ấm, địa ma ấm, nhân ma ấm. Nhưng mà nghe nói tam đại thần thông này đã sớm thất truyền ở vạn năm trước, trong ám ma tộc chỉ là có truyền thuyết, nhưng không có ai luyện thành qua. Hôm nay, Ma Tôn thi triển ra nhân ma ấm, độc kháng mấy chục vương giả, hung hãn đến cực hạn. ầm ầm. Tiểu nhân kia đứng thẳng ở trên cổ ấm, chung quanh đều là sương mù mông lung, lại tản mát ra một loại khí tức cực kỳ áp lực cùng khủng bố. Hắn ngang trời mà đến, tất cả thần thông, linh khí một cuốn thành không. Rầm rầm rầm. Mấy chục vương giả như bị sét đánh, tất cả đều buồn bực hừ một tiếng, ho ra máu lui về phía sau. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 615 Ma Lăng Thiên Hạ. Mà ngay cả trật tự thần liên trong cửu thiên thập địa chu ma đại trận cũng bị nhân ma ấm phá vỡ, ánh mắt của Trọng Lê Trần Vương cực kỳ ngưng trọng, không ngừng thúc giục đại trận trấn áp hung uy của nhân ma ấm. Vậy mà nhận ra nhân ma ấm, coi như các ngươi có chút kiến thức, bất quá hôm nay các ngươi đều phải trở thành lương thực của bổn tỏa. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn một vương giả lạc đàn, lập tức ngang trời mà đến, một quyền oanh ra, ma quang hảo hảo đáng đáng nghiền ép, trong ánh mắt vương giả kia mang theo thần sắc kinh khủng, thân hình nổ tung, nguyên thần không có một chút sức phản kháng, đã bị vòng xoáy ở mi tâm của Ma Tôn cắn nuốt. Mọi người cùng nhau xông lên, giết. Trong ánh mắt mọi người đều mang theo thần sắc sợ hãi, đồng thời đánh về phía Ma Tôn. Trọng Lê Trần Vương cũng phát hiện, loại thần thông nhân ma ấm này coi như là Ma Tôn thi triển cũng cực kỳ khó khăn, cho nên lập tức dốc sức liều mạng, phải nhanh một chút trấn áp Ma Tôn, nếu không vương giả chết càng nhiều, thực lực của Ma Tôn lại càng cường đại. Một bên khác, trên trăm cường giả ám ma tộc cũng công giết về phía mọi người. Ba hắc bào nhân cầm đầu ám ma tộc bất ngờ đều là vương giả, mang trên trăm đại năng, như hổ vào bầy dê, cùng cường giả nhân tộc, yêu tộc chiến lại với nhau. May mắn là ở trong cửu thiên thập địa chu ma đại trận, tuy mấy chục vương giả không cách nào phân ra nhân thủ đi đối phó ám ma tộc, nhưng mà sát cơ trong đại trận đối với vương giả ám ma tộc đã tạo thành thương tổn không nhỏ, khiến cho hai phe tiếp xúc, liền bạo phát đại chiến. Phanh! Tiểu Hòa Thượng cầm lên một ngư, bắn ra kim sắc thần hà, chặn một thần thông thần hồn thôn phệ của một đại năng ám ma tộc. Sau đó một ngư cực lớn trực tiếp nện vào đầu của hắn, đạp nát thân thể đối phương, ngay cả nguyên thần cũng bị thần quang quét qua, hóa thành tro bụi. Phốc! Vương đạo cổ kiếm trong tay Thủy Vân Thâm rừng rực tung hoành hư không. Hào quang sáng chói, chặt đứt đầu lâu của một đại năng ám ma tộc. Oanh! Yêu Nguyên Giá rất cuồng bạo, cơ bắp toàn thân từng cục, bá thiên phủ trong tay bộc phát ra phong mang lăng lệ ác liệt, chặt đứt trường mâu của một cường giả ám ma tộc, đánh chết hắn. Đệ tử thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc nhao nhao thi triển ra linh khí cùng thần thông cường đại, chém giết cường giả ám ma tộc. Nhưng mà những thiên tài này đều có linh khí hoặc là thần thông phòng ngự thần hồn, có thể ngăn cản ám ma tộc thôn phệ thần hồn, càng nhiều người nữa thì căn bản không phải đối thủ của cường giả ám ma tộc. Rất nhiều cường giả anh thiên cảnh chỉ là tiếp xúc, đã bị hút đi thần hồn, biến thành một bộ thân thể không xác. Tại đây chiến đấu rất thảm thiết. Huyết rơi vãi trời cao, thịt nát bay tứ tung, trong ánh mắt tất cả mọi người đều tràn đầy cừu hận cùng địch ý, muốn triệt để đánh chết đối phương. Ầm ầm. Cửu thiên thập địa chu ma đại trận biến hóa, vô số phù văn ngưng tụ thành từng sợi lôi đình tử sắc, tung hoành rừng rực tràn đầy khí tức tuyệt diệt trấn áp về phía Ma Tôn. Mà có chút vương giả cũng dốc sức liều mạng, thời điểm bị Ma Tôn tới gần thậm chí không tiếc kíp nổ linh khí vương phẩm đến ngăn cản Ma Tôn. Ma Tôn liền vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại cho mọi người áp lực thực lớn. Oanh! Ma Tôn một tay chống lại linh khí vương phẩm, đập bay một pháp bảo hình bảo bình, thân hình giống như rượu mi, một cước đạp một thanh chiến đao màu đen thành phấn vụn. Vương giả chung quanh đan vào không gian chi lực, với hắn mà nói căn bản không có cách nào trói buộc, tất cả đều bị một quyền oanh mở. Con sâu cái kiến, nếu không có tiểu tạp chủng kia hủy tu vi của bổn tỏa, lấy các ngươi những người này, bổn tỏa trở tay có thể diệt. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, trong cửu thiên thập địa chu ma đại trận diễn biến lôi đình tử sắc, đối với hắn cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ, đục lỗ ma quang. Vọt về phía toàn thân hắn. Oanh! Ma tôn chuyển rời đến, con mắt lóe lên quang mang, nhân ma ấm lần nữa thi triển ra, cổ ấm tiểu nhân mông lung phóng lên trời, lập tức đánh tan tất cả lôi đình. Chết cho ta! Nhân ma ấm phá không mà đến, lập tức liền đập đầu lâu một vương giả thành phấn vụn, sau đó thế đi không giảm đánh út về phía Trọng Lê Trần Vương. Thiên địa hóa cửu trọng, ban ta chu ma lực, giết! Trọng Lê Trần Vương cũng ánh mắt ngưng tụ, biết rõ nhân ma ấm khủng bố, trong miệng yên lặng niệm động, thần quang chung quanh như đại hải gào thét, sương mù ở trước mặt hắn tạo thành cửu trọng hư không, như chín thế giới trọng điệp, bao bọc nhân ma ấm cùng với ma tôn ở trong đó. Phảng phất như mơ dương tái diễn, vạn vật quy nguyên, trong thế giới tái hiện thế giới hình thành, muốn ma diệt ma tôn cùng nhân ma ấm. Nhưng mà nhân ma ấm quá cường đại. Âm ấm. Phảng phất như thượng thiên chi quang, nhân ma ấm tản mát ra một loại chấn động bất hủ, vậy mà lập tức phá cửu trọng thế giới, tuy đến cuối cùng biến mờ rất nhiều, nhưng vẫn thoáng cái oanh lên lồng ngực Trọng Lê Trần Vương. Phốc. Trọng Lê Trần Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy ma lực dũng mãnh vào trong cơ thể, vội vàng vận chuyển pháp lực hóa giải. Âm ấm. Nhân ma ấm vậy mà không có trực tiếp tán đi, mà ở trong hư không tàn mát ra vô số hắc quang, trực tiếp tạo thành một trận không gian phong bạo cuồng bạo, nghiền ép về phía một đám vương giả. Mảng lớn không gian nghiền nát, hư không loạn lưu mãnh liệt, không gian phong bạo cực kỳ khủng bố, để cho phần đông vương giả sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, vương giả cảm ngộ thiên địa hư không, nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế không gian, mà không gian phong bạo này chất chứa đại đạo quy tắc, đã vượt qua vương giả chi cảnh, đạt đến một loại cảnh giới thần diệu khác. Lúc ấy ở trong Thanh Long Điện, phần đông vương giả muốn trấn áp đầu lâu ma tôn, là bị phiến không gian phong bạo này chặn bước chân. Đây là vận dụng trực tiếp nhất đối với thiên địa đại đạo, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Oanh! Tất cả vương giả bị chấn bay, không gian phong bạo chung quanh như vô số lưới dao sắc bén thiết cắt thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người tế lên linh khí vương phẩm ngăn cản, xuất hiện một tầng thần quang thủ hộ. Nhưng mà lập tức, đạo thần quang kia liền rách nát, có mấy vương giả không kịp thốt một tiếng liền bị phai mờ thân thể, vương giả còn lại mặc dù không có chết, nhưng đều nhận lấy trọng thương. Hao phí một cái giá rất lớn mới từ trong không gian phong bạo trốn ra. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 616 linh khí chí tôn. Cái này còn chiến thế nào? Tất cả vương giả đều có chút kinh hoàng thất sắc, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thất bại cùng tuyệt vọng. Bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng của chân cương giới, là một nhóm người cường đại nhất. Đều có ngạo khí của mình, nhưng mà giờ phút này loại ngạo khí kia lại bị đánh nát bấy. Quay mắt về phía ma tôn, trong nội tâm tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác vô lực, coi như là Trọng Lê Trần Vương cũng như vậy. Đây là một nhân vật tuyệt thế cường đại đến để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Hô! Mấy vương giả chết ở trong không gian phong bạo, nguyên thần lại bị một đạo thần quang tối tăm trói buộc. Lập tức liền bắn vào trong miệng ma tôn. Nuốt vào mấy nguyên thần kia, ma tôn cảm giác được thực lực của mình lại có chỗ tăng cường, không khỏi lộ ra nụ cười, để cho mọi người lập tức dùng mình một cái. Thực lực của các ngươi quá yếu, vạn năm qua đi, chân cương giới đã trở nên lạc phách như thế sao? Ngay cả một cường giả hoàng đạo cũng không có, chỉ sợ đã biến thành trung thiên giới yếu nhất đi à nha. Ma tôn nói rất nhạt. Ở trong hư không dạo chơi mà đi, cửu thiên thập địa chu ma đại trận sát cơ khủng bố, căn bản không tạo thành được bất luận uy hiếp gì. Đã như vậy, bổn tỏa liền không cùng các ngươi chơi nữa, các ngươi đều vinh hạnh đi chết đi. Ánh mắt ma tôn đột nhiên lóe lên, sát khí như núi thây biển máu lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa, vòng xoáy ở mi tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Hơn nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một hắc động thật lớn. Âm ấm. Hấp lực bộc phát ra, hảo hảo đáng đáng, muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Cửu thiên thập địa chu ma đại trận biến thành sương mù, phù văn kiếm khí, lôi đình tử sắc toàn bộ đều không tự chủ được vùi đầu vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, một nhân tộc đại năng sợ hãi hét to một tiếng, vậy mà cũng bị hút vào. Giờ khắc này phảng phất như vòng xoáy kia là trung tâm thiên địa, tất cả mọi người không tự chủ được muốn bị cắn nuốt. Ngăn trở cho ta. Trọng Lê Trần Vương gào thét một tiếng, lập tức kéo đệ tử ngũ hành thánh tông xuống dưới, sau đó cửu thiên thập địa chu ma đại trận ngưng tụ thành phương viên trăm trượng, bao phủ tất cả vương giả cùng đại năng. Oanh! Tất cả mọi người cùng một chỗ thi triển pháp lực đánh vào trong đại trận chống cự vòng xoáy kia. Chống đỡ được sao? Ma Tôn khinh miệt nở nụ cười một tiếng, trên đỉnh đầu vòng xoáy tản mát ra hào quang tính mịch tựa như một mặt trời màu đen, muốn thôn phệ vạn vật sinh linh đi vào. Bọn người Trọng Lê Trần Vương hình thành trăm trượng kết giới vậy mà chậm rãi di động về phía vòng xoáy. Cùng lúc đó, Ma Tôn hợp hai tay, nhân ma ấm lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mông lung chấn động cực kỳ khủng bố mà áp lực phát ra, làm cho bọn người Trọng Lê Trần Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu bị nhân ma ấm đánh trúng, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận lực lượng ngăn cản, mà một khi nhân ma ấm phá vỡ kết giới, tất cả mọi người sẽ bị vòng xoáy hút vào. Vòng xoáy màu đen kia chính là thiên phú thần thông của ám ma tộc, có thể hấp thần hồn người, không cần nghĩ, một khi những người này rơi vào trong vòng xoáy tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ông! Thời điểm nhân ma ấm lượn lờ quang tản ra văn lạc thần bí, phá không mà đến, kể cả Trọng Lê Trần Vương ở bên trong tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng chính là ở thời điểm này đột nhiên một khí tức trầm trọng, phong cách cổ xưa mà bàng bạc xuất hiện ở giữa thiên địa. Oanh! Một phương cổ ấm ngang trời mà đến, tứ tứ phương phương, lượn lờ lấy khí lành vô tận, phảng phất như một tòa thái cổ thiên sơn ầm ầm mà đến, lập tức liền chắn ở trước nhân ma ấm. Thần quang nổ tung, cảnh tượng quá rừng rực rồi, mọi người trong lúc nhất thời có chút không mở mắt ra được. Nhưng mà trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Thậm chí có cứu binh đến rồi. Ma Tôn chớ có quát tháo. Một thanh âm trong trẻo ở trong hư không vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện từ trong hư không đi tới một thiếu niên tuấn mỹ. Ôm một con đại miêu. Thiếu niên kia có dung nhan để cho nữ nhân cũng ghen ghét. Giờ phút này sắc mặt yếu ớt. Nhìn chằm chằm vào Ma Tôn lạnh lùng nói. Phương cổ ấm kia rất thần bí, lượn lờ lấy thần mang hoa mỹ, phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn, rơi xuống từng sợi hào quang để cho hắn thoạt nhìn có chút mờ ảo mà không chân thực. Là Vương Vũ Thần. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều đồng thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, lập tức liền nhận ra hắn. Không nghĩ tới Vương Vũ Thần lợi hại như vậy, dám một mình độc kháng Ma Tôn. Tiểu Hòa Thượng vuốt chọc đầu của mình, hưng phấn nói. Dĩ nhiên là ngươi. Ánh mắt Ma Tôn ngưng tụ trên mặt vốn rất đạm mạc, vậy mà lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời, toàn thân bao phủ một tầng sát khí lạnh như băng. Xấu chuyện tốt của ta, hủy tu vi của ta, ngươi lại vẫn dám đến. Vừa nhìn thấy Vương Vũ Thần, Ma Tôn liền nhìn không được lửa giận trong lòng, bởi vì tiểu tử này hủy tu vi của mình. Muốn khôi phục đến đỉnh phong còn không biết muốn bao nhiêu năm. Mà ở thời gian hắn suy yếu, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ma Tôn, ngươi đã chấp mê bất ngộ, còn vọng tưởng muốn hô phong hoán vũ, làm loạn chân cương giới, ta cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình cùng ngươi làm một hồi rồi. Thanh âm của Vương Vũ Thần rất nhẹ, mang theo vẻ thở dài, nhưng lại có một loại kiên quyết. Sắc mặt hắn rất yếu ớt, thủ đạo thương không có khả năng ở trong thời gian ngắn hồi phục, nhưng mà nếu không đến, những người này có thể đều phải chết hết. Trời sinh tâm đồng tình lại bắt đầu tràn lan rồi, bởi vậy kéo lấy thân thể thương tổn, lại tới nữa. Chỉ bằng ngươi. Ma Tôn cười lạnh một tiếng nói.